Nam Phi thất sủng, chương 30, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diệp, cô cung nữ cạnh Thái Hậu, trưởng sự cung nữ ở chính cung. Phùng Thái Quý Phi, phi tần của tiên đế, sinh mẫu của Khâm Thân Vương và Nghi Hòa trưởng công chúa. An Thái Phi, phi tần của tiên đế, bà có hai người con là Nghi Hòa Hiền Lục công chúa và Thập Tam A Ca Thiên Túc. Thiên Túc yểu mệnh chết trẻ được truy phong bối lạc. Cửu Thái Phi, phi tần của tiên đế, bà có hai con trai là Thập Nhị A Ca, Thiên Tôn và Thập Lục A Ca, Thiên Chân. Cả hai đều yểu mệnh qua đời. Thập Nhị A Ca được truy phong Tôn Thân Vương, Thập Lục A Ca truy phong Bối Lạc. Thục Thái Tần, phi tần của tiên đế, xuất thân Mông Cổ, cha là Hàm Bộ Thượng Thư Thục Sơn Thị. Là người trẻ nhất trong các Thái Phi, 35 tuổi. Khâm Thân Vương, Vương Thiên Khâm, đệ đệ của hoàng đế, thống lĩnh binh lính nơi xa trường. Nghi Hòa Thuần công chúa, Nghi Hòa Thuần trưởng công chúa, con gái duy nhất của Phùng Thái Quý Phi, được gả sang Mông Cổ làm hòa giao với Hàm Bộ Thượng Thư Tống Gia Nhĩ. Ngạch Phò là đại tướng thống lĩnh của Tống Gia Nhĩ Du Lục. Nghi Hòa Hiền công chúa, Nghi Hòa Hiền Lục công chúa, sau khi Thiên Túc qua đời, cô được tiên đế chỉ hôn gả sang nước Diệp Kha. Ngạch Phò là vương gia của Diệp Kha Ô Lâm Thị, Ô Lâm Nhị Thống. Hiền Mama, Mama đỡ đầu của Đại A Ca, trở về làm cung nữ quét dọn ở Ngự Hoa Viên. Tiểu Doãn Tử, thái giám quét dọn ở Ngự Hoa Viên, đã bị ban chết. Vương Phúc An, Đại A Ca, huyết mạch của Diệp Kha Ô Lâm Thị và Vương Thị. Sinh mẫu là Diệp Phi, dưỡng mẫu là Đoan Quý Phi. Vương Phúc Hòa, Nhị A Ca, sinh mẫu là Hoàng Quý Phi. Vương Phúc Doãn, Tam A Ca, đích tử, sinh mẫu là Hoàng hậu, Chiêu Hòa Nhi công chúa, trưởng công chúa, đích nữ, sinh mẫu là Hoàng hậu, Chiêu Hòa Mai công chúa, nhị công chúa, sinh mẫu là Phụng Phi. Tào Thái Y, đến từ Tây An, một đại phu tài giỏi hơn người, Cách Chương,